với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những thanh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công hóa hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức giữ tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Thầy còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật. Tối hôm nay chúng ta có cái hai cái thời về chia sẻ và thời quá đáng. Thì trong thời chia sẻ này chắc có lẽ là dành một ít thời gian sau khi chia sẻ cho quý vị hỏi câu hỏi để có cái vấn đáp á, khi mà mình không hiểu cái gì đó. Đây chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị, ai hỏi thì sẽ có tặng quà gì không á. Đây cứ hỏi có quà cứ hỏi có quà thôi, hỏi dở hỏi hay gì không cần biết, có hỏi có quà thôi. Vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau cái đề tài là tu tập trong ngày. Tu tập trong ngày hay là gì? Có nghĩa là chúng ta mở mắt ra rồi chúng ta tu cho đến khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta ngủ đó, gọi là tu tập trong ngày đó. Và mình copy mình photocopy đó lên ngày nào như ngày nấy, ngày nào như ngày nấy. Rồi từ cái đó mình sẽ tiến thăng tiến lên, rồi cấp tiến lên, sẽ có sự tiến bộ trong cái quá trình tu tập, mới là tu tập trong ngày. Tức mình đưa ra cái schedule cho mình, đưa ra một cái lịch cho mình để ngày bắt đầu trong một ngày chúng ta làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Thì trong cái bài mà photo cho quý vị đó, chúng ta nêu lên ở đây là chúng ta có làm 4 cái phần chính, nhiều phần lắm. Nhưng mà trong ngày ta chia ra làm 4 cái thời chính, 4 cái việc làm chính ở đây. Cái số 1 là sự cúng lại và cầu nguyện. Là trong ngày mình là có sự cúng lại và cầu nguyện ít nhất là 2 thời. Cầu nguyện ít nhất là 2 thời. Cúng lại và cầu nguyện. Cúng ai? Cúng Phật. Lại ai? Lại Phật. Cầu nguyện ai? Cầu nguyện cho mình và mọi người nha. Mà cái này nó gọi là sự cúng lại á. Ít diện có 2 thời, ngày 2 thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị, cái cầu nguyện này á, nếu chúng ta thành tâm thì cầu nguyện mình sẽ được, sở nguyện sẽ cầu như ý. Còn nếu chúng ta chưa đạt đến cái thành tâm á, thì cái lời cầu nguyện mình sẽ hướng tâm mình đến cái giá trị an lành, hướng tâm đến cái giá trị cái sự cao thượng. Nên là tu phải có cúng lại, chứ nếu mà ta không có cúng lại thì mình sẽ quên tu đó. Nên sự cúng lại này sẽ nhắc nhở chúng ta tu tập. À, vì chúng ta lại cúng Phật, ta có cúng Phật, đúng không? Trong sáu cái điều mà gieo duyên lành nhà Phật, căn phẩm thứ sáu kinh Pháp Hoa đó, cái người nào gieo sáu nhân duyên lành với Phật thì người đó tương lai chắc chắn sẽ được thành Phật, sẽ được Đức Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán Phật, thờ Phật nè, cúng Phật, lại Phật, trang hoàng niệm Phật, tán thán Phật, niệm Phật, vân vân. Nói chung đó là lại Phật. Nói chung những cái đó là ta gieo duyên lành đó với Phật Pháp đó. Trong đó có thờ cúng Phật và lại Phật. Thờ cúng Phật thì ai, nhà mình phải có cái bàn thờ, đúng không? Cái gì bàn thờ Phật, là Phật tử thì nhà mới có bàn thờ Phật. Cái bàn thờ Phật để nhà ấm cúng nhà lắm, ma quỷ cũng dám vô. Đó, cái bàn thờ Phật để nhà đó, chúng ta đi ra vô ta nhìn thấy Phật mà ta bớt cái duyên với ma đi, ta nhìn thấy Phật. Tại vì á là bàn thờ Phật, có nhiều người á nói là thờ Phật là thờ tượng cốt đá xi măng thôi, vân vân, có gì đâu thờ, cái gì thì cái này người ta nói đúng phải nói sai. Nếu mà chúng ta thờ Phật bằng cát đá xi măng mà chúng ta không có cái tâm á ở trong đó thì vẫn là cát đá xi măng. Nhưng nếu chúng ta có cái tâm nghĩ đó là Phật thì đó là Phật đó. Không có gì, tại vì mình nghĩ đâu có đó à. Tức nghĩ Phật là Phật, mà nghĩ cát đá xi măng là cát đá xi măng. Mình nghĩ Phật, mình kính trọng Phật thì mình có công đức. Nghĩ cát đá xi măng không có tâm kính trọng thì đó là cát đá xi măng. Nên tâm mình nghĩ cái gì thì nó sẽ thể hiện ra cái đó, và nó được cái giá trị cái đó đối với cái người đó. Do đó mà chúng ta thờ Phật là chúng ta nhìn thấy tượng Phật ở phía bên ngoài, để nhớ, thứ hai để nhớ sự giác ngộ, nhớ khả năng giác ngộ của mỗi loài chúng sanh. Chúng ta nhìn Phật, chúng ta sẽ nhớ tới cái điều lành thiện, nhớ tới cái tâm từ bi hỷ xả của Đức Phật, nhớ sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta nhìn Phật, chúng ta nhớ tới Phật tâm, Phật tánh của mình để tu được thành Phật ở trong tương lai. Do đó mà nhà chúng ta phải có bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật sớm chiều chúng ta đi ra đi vô, chúng ta nhìn Phật thì cái tâm lương thiện của mình á được giữ được. Còn nếu mà chúng ta mà không có thờ Phật á, ta ra vô không nhìn thấy Phật, khi ta quên tu tuốt luốt à, cái đời nó duyên ra bên ngoài, nó chạy theo hồng trần, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần á, ai cũng vậy chứ á. Do đó chúng ta thờ Phật, chúng ta cúng Phật lại Phật thì cái tâm mình nó hướng tới chư Phật, chư vị Bồ Tát. Còn không có, có những người ta tu, người ta nói tu theo vô vi thôi, không cần thờ phượng gì hết. Ta nói đúng chứ không phải sai, nói chân lý đúng không phải sai, nhưng thực tế nếu ta không nhìn thấy Phật, ta không nghe kinh thì tâm ta sao lãng cái sự tu hành, không có nhắc nhở trong ta tu hành, giống hệt như chúng ta mất đi cái năng lượng của tu tập vậy đó. Đâu có gì thử cả, nhà không thờ Phật nha, không cúng không lại gì hết, mình nói mình tu, cuối cùng là mình chạy theo trần hết, duyên với trần chạy theo trần hết, mà bắt nào không hay luôn. Nhưng nếu chúng ta có thờ Phật, có cúng Phật, có lại Phật, chúng ta hàng ngày có tiếp xúc với các hình ảnh của chư Phật, dần dần thì lúc đó tâm mình lương thiện hơn, tâm mình hướng thượng hơn, và nhớ luôn luôn lúc nào cũng tu hành. Cái đó nó cái hay là hay chỗ đó đó. Đâu có gì thử coi. Ví dụ như quý thầy mà ở chùa hàng ngày tụng kinh niệm Phật, thấy tâm mình thanh tịnh, nhưng mà đi ra ngoài làm đạo nha, đi ra ngoài ví dụ như mình đi bố thí vân vân, đi đâu á mà đâu có tụng kinh đâu, đi đâu có tụng kinh, ngồi xe không, tự nhiên tâm mình thấy nó sao lãng. Không có gì, nhầm khi ta nói một hai câu muốn nổi nóng. Còn nếu mà mình tụng kinh niệm Phật quen á, ta nói cái mình không có nổi nóng. Vì thấy không, thấy là cái giá trị nó nằm chỗ đó. Khi mà mình tiếp xúc với cái tượng Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật rồi, hàng ngày nó dị tâm mình trở nên bình an, nhẹ nhàng, tại vì chúng ta tiếp xúc với cái phần thanh nhẹ thì tâm mình trở nên thanh nhẹ. Tiếp xúc với cái phần ác trược thì tâm mình sẽ bị ảnh hưởng bởi ác trược. Cái này là cái nguyên lý đó. Do đó nhà mình phải có bàn thờ Phật, bắt buộc con cái phải lại Phật là gì đó. Mình có cái gia quy, có cái gia pháp, quốc thì có quốc pháp, gia có gia quy. Do đó mình bắt buộc con cái mới sinh ra đi đến chùa quy tâm bảo, sáng chiều cúng lại hai thời. Cái đây là sự bắt buộc nha. Cúng lại hai thời, cầm một cái nhang trên bàn Phật thôi và cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình được bình an, sáng suốt cầu nguyện cho cha mẹ anh em gia đình và cầu nguyện cho tất cả mọi người pháp giới chúng sanh. Chỉ vì xuống là mất có 1-2 phút thôi, không có nhiều đâu. Ra khỏi nhà phải lại Phật trước khi đi ra khỏi nhà. Do đó cái cánh cửa của mình á, mình dán lên cái bảng lại Phật trước khi đi ra khỏi nhà 3 lại. Đó, để vậy đó, ông nào mà ra mở cửa chưa lại Phật phải vòng vô lại Phật cái đó là phải nhắc nhở nha, vòng vô lại Phật. Đây là cái quy định của nhà, anh không làm đó anh ra khỏi nhà đi, còn ở nhà phải làm đó. Rồi khi đi về đó thì ngoài trước khi mình mở cái khóa vô đó thì mình để là vào nhà lại Phật 3 lại. Đó, cái gì nó trở thành thói quen. Nó trở thành thói quen. Còn lên ăn cơm á, niệm Phật rồi hãy ăn cơm. Ăn cơm xong hồi hướng, hồi hướng cái bài tứ hoằng thệ nguyện á, niệm Phật 3 lần, lên cơm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, được không? Ta vô ăn cơm. Riêng cái buổi cơm trưa đó thì chúng ta có tam đề, ăn miếng cơm trắng là nguyện bỏ các điều ác, ăn miếng cơm trắng thứ hai nguyện làm các điều lành, ăn miếng cơm trắng thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Rồi chúng ta ăn cơm xong rồi mình bỏ đũa xuống, mình chắp tay lên: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta đứng lên, chúng ta đi ra. Ăn cơm xong, niệm Phật xong, mà ăn cơm xong vẫn đó bài đó, bài hồi hướng đó. Nhưng mà đọc gì thôi, hồi hướng ta cũng phải có dần điệu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền nào vô tận thể nguyện đoạn. Mình đọc gì cũng được, hay là mình đọc bình thường: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đều được, không sao cả. Ông gì trở thành thói quen ở trong gia đình. Và ăn chay tháng 2 ngày, ngày rằm với ngày 1 là ông ta ăn chay tháng 2 ngày, tập nhà cho quen vậy đó. Thì ai ở trong nhà đang rất quen đó, lại Phật, cúng Phật, thờ Phật đều có hết. Nên sự cúng lại và cầu nguyện. Cúng Phật thì hàng ngày có cúng nước. Cúng Phật hàng ngày cúng nước, cúng bông, cúng trái cây. Phải không? Như vậy thì bông hết thì mình thay, đừng để bông héo. Còn nếu chúng ta không thay thì người ta lấy bông xuống, đừng để bông héo ở trên bàn. Trái cây gì nữa, trái cây mình thấy nó vừa vừa mình thỉnh xuống đi. Chứ trái cây để héo queo rồi nó hôi rồi bay mùi gì là không được. Đó là gọi là cúng Phật á. Người cúng Phật hàng ngày cúng nước. Cúng nước á thì phải thay nước nha. Mà nước cúng để riêng cái bình riêng. Nước cúng được uống, cúng xong mới được thỉnh uống. Còn cái bình nước cúng là để riêng, chứ không phải là dặn dòi đó. Cái bình đó đó, dặn dòi cúng Phật, dặn dòi uống, ai cũng cúng Phật hết. Mình bị quả báo đó. Có nghĩa là cái bình đó không có sự tôn trọng, tôn kính gì hết á. Đó là mặt tâm linh đó. Đang lẽ nước ở trong bệnh sạch bon gì đâu, bấm dòi cái lại mở ra cúng, bấm dòi uống, cùng dòi không được. Chúng ta nó nghĩ mình ngang với Phật rồi. Nhờ nghe thấy không? Cái bình đó để cúng Phật là để cúng Phật, không được ai rớt tới cái bình đó hết. Đó, cúng xong thỉnh xuống đổ qua cái ly khác, mình thỉnh nước uống thì được. Đó, nghe thấy chưa? Do đó mà cái bình cúng Phật để thể hiện sự kính trọng của mình. Đối với chư Phật thì con cái trong gia đình thấy cái điều đó đó, nó học theo. Học theo sự tôn kính Phật. Trên bàn Phật không có để gì chảnh cho nha. Trên bàn Phật chỉ để những cái đồ gì thờ cúng thôi, chứ không phải cái gì cũng để lên. Chứ cái gì điện thoại di động gì cũng để lên, cái gì cũng để lên, chìa khóa gì về cái thảy lên trên bàn Phật đó là không được. Còn kinh sách đó là mình không được viết gì chổng chân á. Kinh sách không có viết số điện thoại gì chổng tùm lum ở chổng chân á, email gì chổng lum chân á, rồi website gì chổng lum chân trong cuốn kinh á, cái gì đó là không được. Mai mốt kiếp sau mình sanh ra toàn là cắt kè không đó, những cắt kè bông bông bông á, hoặc là ba bớt được á, bớt dính trên mặt được không, đó là mấy cuốn kinh vẽ chổng đó nha, chữ đó viết kiếp sau sanh ra gì quả báo á. Mình biết nên tôn kính kinh điển của nhà Phật với Đức Phật á, có gì thì cái quả báo đem lại cho mình đó là sự bình an, an lạc. Còn cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người, không có gì. Còn nếu mà mình tụng kinh á thì kinh nào chúng ta tụng cũng được, nhưng mà thường thường á là mình tụng kinh và trì chú. Như vậy chú có đại bi và thập chú, ai muốn trì trì đại bi và thập chú. Còn kinh á thì tùy bữa, ví dụ như chúng ta muốn tụng kinh Du Lan thì vào tháng 7, hiểu không? Rồi tháng 2 thì tụng tháng 1 tụng kinh Dược Sư. Còn bình thường á, tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh Pháp Hoa vân vân, tháng 7 thì mình tụng kinh Du Lan. Còn gia đình có tang sự gì đó, ta tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà vân vân. Nói chung là hàng ngày chúng ta có đều có tụng kinh tụng kệ hết. Nhưng mà tụng kinh tụng kệ á thì ở nhà có đánh chuông mỏ hay không? Dạ không có gì. Ở nhà muốn đánh muốn không không. Nhưng nếu là người Phật tử thuần thành á thì phải biết tụng kinh và biết chuông biết ngõ, thì cái đó mới gọi là người Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành là biết cả nghi lễ và giáo pháp của nhà Phật. Còn mình là người Phật tử bình thường phải thuần thành á thì mình muốn tụng sao cũng được chứ á, nhằm khi người ta đọc kinh chứ không phải tụng kinh nữa. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời lại mang kiến rồi đọc nha. Như vậy không phải là Phật tử thường thành. Phật tử thường thành phải có chuông có mỏ, mà chuông mỏ phải có nghi lễ. Nghi lễ tức nghĩa là cái nghi thức cúng. Như vậy là nghi thức cúng, khai chuông sao, khai mỏ sao, tụng kinh sao, giọng điệu sao. Cái gì thì chúng ta phải tập. Phải có ông thầy dạy, phải tập. Chứ không phải muốn đánh đâu, đánh đâu. Bữa đó lại tới nhà cô Phật tử tụng kinh, ngày mai đám cơm. Như cô cầm chuông giùm đi, thấy cũng ngon lắm, thấy mặc áo tràng đồ đeo chuỗi bên ba bốn sâu rồi chắc dữ lắm à. Ai nhè đâu vô đánh chuông, đánh muốn bể cái chuông của người ta luôn. Vô đánh chuông, đánh ben muốn bể cái chuông của người ta luôn. Cái đánh chuông với đánh mỏ đó thì mình phải đánh với cái tâm thiền. Cái tâm thiền là tâm gì? Cái tâm thiền là tâm tĩnh lặng, nó đánh nó kêu nghe cái tiếng nó thiền vị. Chứ không phải mình đập chuông đánh mỏ ha, đánh mỏ đánh nghe bốc, đánh chuông nghe bóp, như vậy đập chuông đập mỏ đó, rồi khai chuông khai mỏ đó, là chỉ cho quý vị sơ sơ thôi. Cái tay đánh chuông nè, cái tay đánh chuông mà cái tay không có dính với cây dây dùi, có thể thấy không, cái tay mình đánh chứ không phải cầm đây nha, cầm đây đánh vô á thì nó không có nghe. Khi mình đánh á, đánh chuông đánh mỏ thì mình phải chập chuông chập mỏ hai cái. Chập là sao? Là đụng vô. Để chi? Để mình cho cái phần xung quanh á ta nghe, mình chuẩn bị đánh chuông người ta không giật mình. Nào quý vị, chứ bình thường á, nếu có người nào mà ta đang ngồi kế bên đây người ta nghe pháp đánh cái ta giật mình thì mình có cái thân, nên cái tiếng chuông vọng vô cái thân mình nó đỡ là được. Còn ta có cái tâm không à, hiểu không? Có tâm không ta đang ngồi vòng đánh cái ta giật mình liền. Nào quý vị, nên ta phải có cái chập chuông nè. Cái người mình còn sống cũng vậy, cũng chập chuông, chập hai cái mới đánh nhẹ nhàng nè, nó nghe cái tiếng ngân. Mình đánh là mình biết cái tâm người đó là có thiền hay không, chứ không phải mình đánh là đập bung vô. Đánh chuông á bon hai tiếng nhạc một tiếng khoan nha. Tức là hai tiếng nhạc một tiếng phang, chứ không phải đánh đều nhau, không phải bon đâu. Mà đánh bon. Tức đánh hai tiếng nhạc một tiếng phang thì mỏ người ta cũng chập. Mà đánh cốc. Khai chuông khai mỏ đơn giản nhất là khai theo kiểu miền Nam. Là đánh bon cốc, bon cốc, mỏ dưới tứ. Cốc. Tức là hai cái tiếng giữa nhạc, hai cái tiếng đầu khoan. Nhớ là đánh cái tay không có dính đây nè. Đánh cái tay không có dính vô cái cây thì cái mình đánh nó kêu, cái tiếng kêu nó âm, nó thanh thoát. Còn đây mình đánh, thấy không? Nếu cái tay mình dính đây đánh nó, còn tay mình đánh nó không có ai nè. Cái dùi này không phải dùi mỏ đâu, dùi mỏ nó đánh hay hơn. Cái dùi mỏ nó có cái đầu tròn. Đâu? Đây hả? Đây. Cái tiếng nguồn cầm đây nè. Hai cái nó khác nhau nha. Bây giờ mình cầm cái này nè. Thấy nó chát phải không? Nếu mình cầm ở đây nó không dính vô á. Đây, nó lỏng đây nè. Nhưng tốt nhất là đánh vừa thôi nha, mình đừng có đánh mạnh quá đập bể. Bây giờ khai chuông khai mỏ nè ha, chập chập beng beng beng chập. chập chập, cốc cốc cốc, bèn cốc bèn cốc bèn cốc, viết tứ nè, cốc cốc cốc cốc, chuông chập, rồi tụng. À, khi tụng á là mình vô mỏ cái từ thứ hai, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một cái tiếng mỏ làm một cái tiếng tụng, nhưng mà vô là vô cái chữ thứ hai chứ không phải là Nam là vô liền đâu, mà Nam Mô mới vô. À, bổn bỏ sư, hoặc là ta Nam Mô Bổn Sư đánh luôn cũng được, có hai cách, nhưng mà phải bỏ chữ đầu vô chữ thứ hai. Khi đi ra là dứt tứ đi ra, ví dụ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Thích Ca Mâu Ni Phật, chữ ni đó, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là bốn chữ, nó gọi là dứt tứ á, mỏ là dứt tứ này đây. Chuông đánh cái bèn nghe cái. Khi là tụng kinh á, là thường ở chùa người ta tụng có ba người, người sám chủ là người cầm mi, còn người di na á, là đánh chuông, còn mỏ là diệt chúng. Mà cái từ ngữ nó kêu gì đó, thì ông di na lớn nhất nè, đánh chuông á, là ông muốn ngưng, muốn nhanh nhanh, muốn chậm chậm, là ông điều khiển bằng cái chuông này nè. À, mình hiểu vậy thôi, còn ở nhà mình có mình tự mình á, thì có chuông có mỏ, mình có vô và giờ ra. Mỗi từ á, là mình đánh một cái này nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỏ đi trước khoảng chừng 1/10 giây. Mỏ đi trước khoảng 1/10 giây, chứ không phải đánh mỏ với cái tiếng tụng lượt đâu. Mỏ đi trước chút xíu, mỏ đi sau đánh rị rị người ta tụng được. Và tụng kinh á, là tiền bần hậu phú, có nghĩa là mới vô á, là tụng chậm, từ từ nhanh lên, chứ không phải mới vô nhanh hồi tụng chậm ta ngủ hết. Tụng càng ngày càng xa thì người ta muốn dứt nó cho nó nhanh, nên đó là mình càng ngày mình càng thúc lên. Và khi đánh mỏ này đánh trường canh. Trường canh là gì? Trường canh tức là điều từng cái phách nhạc một á. Ví dụ như mình có học nhạc đó, nó có những cái phách nhạc, thì những cái phách nhạc trường canh là điều nè, chứ không phải được đánh chậm chậm rồi nhanh rồi chậm tùm lum, là không được. Trường canh đánh điều nè. Nên khi cái tay dở lên tới đâu thì chút xíu dở lên tới đó nó sẽ đều. Rồi nó dở tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, đây nó sẽ đều. Hiểu không? Đánh nó sẽ đều vậy đó. Nên vô cái chữ mô. Còn tụng kinh á là lấy giọng lên. Lấy giọng lên mình có đồ, rê, mi, pha, son, la. Thì mình lấy cái giọng nào? Tụng kinh là nếu lấy cái giọng vừa cho chúng ta theo, tụng mình thì la trưởng cũng được nữa, không sao chứ. Con mà tụng á, dẫn chúng á, là tụng mình đẩy cái tông ngay giữa, mà mình đếm mình không biết la làng hay là la gì mình không biết, nhưng mà đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thấy cái giọng nó lên từ từ không? Nên ở trong chùa người ta tụng á, là ta đếm, ta tụng. Ví dụ như mình đếm 1, 2, 3, 4, chút xíu mình lạc giọng, đếm 1, 2, 3, 4 vô rồi lại là nó ngay giọng đó. 1, 2, 3, 4, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi lạc giọng. Mình nói 1, 2, 3, 4, Nam Mô vô ngay cái giọng ban đầu liền. Giọng số 4. Này, cái chỉnh của nó, cái tông của nó đó. Cái tông nó tông gì? Chứ không thôi mình nói lúc mà tông 1 lên tông 4, 4 xuống tông 3. Thấy nó lạc giọng mình vô cái tông ngược qua lại. Tụng kinh hít hơi dài lấy hơi thở bụng. Tụng đừng có tụng hơi thở cổ hồi khang tiếng. Thấy MC đó, nói chuyện đâu thở đâu. Đúng giờ nó thở bằng hơi thở bụng, tụng kinh gì nè bằng hơi thở bụng, tụng giống hệt như là nước nó trôi trên mặt nước á, hoa trôi trên mặt nước. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên nụ quần. Tức là cái hơi của mình nó đưa lên. Mình lấy hơi đưa lên á. Mình thấy vậy đó chứ mấy thầy tụng lấy hơi đưa lên á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó không có lạc giọng nha, tức là cái giọng mình đưa lên lên lên, lấy hơi dài mình đưa lên quấn lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô, nó không có nát xuống cho mày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi vậy sao dẫn ai, đúng chưa? Mình phải có lên lên lên lên, lấy cái hơi vậy đó, mình tập mà mình tập tụng để trở thành người Phật tử thuần thành. Nên khi mình cầm chuông cầm mỏ vô làm tụng được hết, ở nhà mình luyện đi, lấy cái giọng của thầy Chí Thoát, giọng của thầy Huệ Duyên đó, ta tụng, chứ đừng tụng theo giọng thầy. Giọng thầy giọng tụng tệ, phải không? Còn ta tụng hay lắm, mình nghe thầy Chí Thoát, thầy Huệ Duyên mình tụng cái này muốn tu liền, phải không? Còn giọng thầy tụng cái nhiều khi muốn khóc, phải không? Mỗi người đều có cách, nhưng mà mình tụng đúng cái giọng, cái tông đó, gì đó, cái cách, cái thức tụng tiền bần hậu phú mới vô là không được tụng nhanh, tụng chậm chậm, từ từ mình sẽ thúc nhanh lên. Ví dụ ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên nguồn giấy không độ nhất thiết khổ ách xa lời tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không xa thọ tưởng hành thức diên phục như thì xa lời tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh. Mình nhanh nhanh lên tao không hay, cái đó là mình làm cho mình biết thôi, chứ từ nhanh từ từ từ từ từ từ thúc lên mà người ta không hay á là mình đang tụng nhanh lên. Cái đó là cách thức tụng kinh đó. Một bài kinh nó chia ra làm ba phần: phần mở bài, phần thân bài và phần kết luận. Mở bài phải có bài nguyện hương, như vậy là mình phải học thuộc lòng bài nguyện hương nha. Hồi sáng là thượng tọa lại nguyên nguyện hương cái bài là nguyện đem lòng thành kính cuốn kinh Du Lan đó. Hoặc giả là mình nguyện hương bằng cái bài nào thuộc lòng cũng được, không có gì không sao cả, cái nào mình thuộc lòng được bài nguyện hương. Biện hương á thì có cái cầu nguyện cho ai đó, ai đó đó đó đó, tức là mình hồi hướng. Cái bài nguyện hương á, nhớ lấy cái bài nào đó thuộc lòng, không có gì. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nguyện hương phải có cái độ ngân, mình tập cái độ ngân á, nói cái độ ngân á. Nguyện ngân gì đó mà mình không làm dữ vậy, làm dữ cái lố, thấy không? Ngân ngân vừa vừa, ngân cái rung kiểu đó là kiểu lố. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, vạn phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bao. Nó có cái độ ngân ngân ngân ngân ngân nó chổng á, ai mà ngân nhiều chừng nào á là hay chừng đó. Ngân chứ không phải là rung, cái độ ngân với rung khác nhau. Ngân thì nó rung, nhưng mà ngân chứ không phải rung, phải không? Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, nó có độ ngân nó mới hay. Nên ai cái âm á là tụng cái độ ngân đó. Rồi á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền đó. Đang ta thắp nhang là chí tâm đảnh lễ ba lần. Rồi lại chúng ta khai kinh. Khai kinh bài vô thượng thẩm tâm di diệu pháp đó. Rồi đầu mình vô kinh. Như vậy thì cái đầu kinh đó là chúng ta có thể khác nhau, nhưng mà phải có nguyện hương, có lại chí tâm đảnh lễ ba lần, có khai kinh là được. Còn ai muốn tụng chú đại bi thêm gì thêm không sao cả cái gì. Nhưng cái phần chánh kinh là không được thay đổi đó. Phần chánh kinh là phần của Phật thiết, nên không được cắt xén thay đổi gì chứ. Có địa ngục bổ túc kinh đó nha, trong cái cuốn gì địa ngục du ký á, không biết ông nói có không à. Cái này không phải kinh Phật, mà trong cuốn địa ngục du ký á, có ông Dương Thiện Sanh đó, ông đi xuống địa ngục về ông kể, ông là có cái địa ngục đó sao nó mờ mờ ảo ảo, ông ta ngồi ta chép ông lại ông coi ông thấy chép kinh không à. Hỏi làm sao vậy mà có địa ngục này, là mấy mấy người mà tụng kinh trên thế gian mà gian dối á, tụng ăn tiền ăn bạc người ta đó mà gian dối đó, thiếu một chữ bắt ra chép lại một chữ, mà chép đâu phải chép ngày đâu, nhằm khi chép mấy năm có một chữ một hả. Ví dụ mình á, mà bác nhà bà là mật đa tâm kinh, tại Bồ Tát hành tâm đó, quán tự tại mà ông làm biến á, tự tại Bồ Tát đó là tự tại hai chữ nha, đi dưới cái xuống cái địa ngục bổ túc kinh bắt viết lại tự tại chép cái ba năm hai chữ gì đó. Cái gì nên á, mai mốt mình tụng kinh phải tròn vành rõ chữ nha, tụng chữ nào ra chữ đó, nhanh cũng được nhưng mà phải chữ nào ra chữ đó nha. Có nhiều người tụng rất là nhanh nhưng mà chữ nào ra chữ đó, ví dụ như á, Nam mô A Di Đà Bà Già Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tất Nam Bà Tì A Di Đi Đa Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Bà Già Tha Già Đa, rất là nhanh nhưng mà chữ nào ra chữ đó thôi. Ô A Bà Già Già Già Đi Đa Di Đô Bà Tì Di Đa Ham Tì Di Đa Đế A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Già Na Đa Đi, chép lại nguyên bài xuống địa ngục bổ túc xuất sinh chắc lại nguyên bài đó vì trời ơi, nhầm khi á tụng không hiểu nổi tụng gì luôn á, nhầm khi lại tụng vô không biết tụng gì hết trơn á vậy. Cái gì không mà tụng kinh gì nghe mà để mà tu, nghe cái nhầm khi nổi sân sao tu, tụng có biết cái gì đâu. Dần dần nên á, mình tụng á là tụng tròn vành rõ chữ. Không cần cái giọng mình hay đâu, nếu giọng hay thì quá tốt, còn không hay cũng không sao, có sao tụng vị tròn vành rõ chữ. Tụng kỹ thuật chút là phải tập bắt hơi lấy giọng, chứ có ba cái giọng tụng: giọng tụng thiền, giọng ai và giọng xuân. Giác sáng thì nên tụng giọng xuân để cho nó vui, giọng xuân là vui lắm. Diệu trạm tống trì bất động tôn ma thủ lăng nghiêm dương thế y hữu tiêu ngà ưng kim điên đạo tường bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân nguyện kim đắc quả thành bảo dương. Nó vui, tụng vui gọi là giọng xuân đó, giác sáng buồn ngủ gần chết. Mà không tụng giọng xuân mà ở đó mà tụng cái giọng khác chắc ngủ trơn quá. Có gì biết ở trong chùa đó 3:30 thức, 4 giờ tụng kinh, rồi tụng kinh xong đi kinh hành. Bữa đó đi kinh hành vòng sao mất tiêu ông tiểu. Vô nhìn lại không biết ông tiểu đâu, ai nhà đâu, ông ôm vô cột ông ngủ. Ông đi kinh hành ông lụi vô cột ôm luôn, dính vô cột ngủ luôn vô cột nha. Vậy chớm tu hồi nhỏ ông chùa bằng ban đêm á, nhầm khi á người ta ngồi thiền 9 giờ ngồi thiền xuống người ta ngủ, ông 9 giờ xuống ông lẻn đi coi phim. Nó ngặt là ngặt cái chỗ đó đó. Nhờ coi phim tới 12 giờ tới 1 giờ 3:30 thức dậy nữa sao chịu nổi. Đó cái gì bị hoài, bị đòn hoài. Đó, mà tại nít mà nói chung nít vô chùa tu ăn chay không. Rồi ổng nít mà nhầm khi nói cũng tội lắm. Bữa đó đi xuống cái trường hạ ở dưới quê á. Có một cô tiểu đâu 7-8 tuổi nè, ngồi khóc. Rồi khóc là tiểu sao khóc con? Thầy con ăn chay hết nổi gì. Là trời. Tu mà ăn chay hết nổi cho tôi mới xuất gia. Mới gia có mấy tháng à. Còn hồi nhỏ thì ở nhà ăn mặn không mà vô chùa ăn chay. Ăn chay rồi bà sư phụ bắt nhập hạ lần 3 tháng liền. Bữa đó chân trường hạ thầy xuống giả. Đó, ngồi ngoài trước khóc con sao ăn chay hết nổi. Là gì rồi sao giờ con ăn chay hết nổi biết làm sao giờ. Ai biểu tu chi ăn chay hết nổi. Cười. Ở chùa cũng có nhiều cái kỷ niệm. Như vậy thì cái tụng cái giọng xuân là giọng vui. Còn giọng ai á là giọng buồn thảm nè quý vị, ở nhà đừng tụng giọng ai, mà mấy thầy người ta tiếng linh mới tụng giọng ai. Linh ơi. Trăm năm một kiếp làm người. Qua rơi lá rụng ngày nào mẹ mẹ con bắt đầu ngân rồi nghe tụng thảm mà bắt đầu đó là tụng cái là tụng giọng ai dạ cái gì cũng tụng giọng ai, nhưng mà mình tụng kinh nhà đừng tụng giọng ai mà tụng còn một giọng nữa gọi là giọng thiền. Giọng thiền là một cái giọng trầm hùng, cái giọng thiền á là giọng trầm hùng. Ma bát nhà bà là mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhà bà là mật đa thời, chiêu kiến nguồn dạy không độ nhất thiết khổ ách. Xa lời tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Cái giọng nó trầm trầm lắng, mình nghe cái mình cảm giác thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thiền là giọng vậy đó. Thực ra ở đây á tụng cũng chưa giống lắm đâu, mà mấy thầy chuyên môn á tụng giọng nào ra giọng nấy, à nhất là mấy thầy kinh sư á tụng giọng nào ra giọng nấy. Mình bắt chước mình tụng cái giọng xuân với cái giọng thiền thôi. Giọng xuân là giọng vui, ta nghe ta không buồn ngủ, còn thôi nghe ngủ gục chứ. Nên cái giữa chánh kinh á là mình không được thay đổi nha, giữa chánh kinh phải đổi. Nên nói kinh A Di Đà phải tụng hết kinh A Đà, không được đổi, không được nhận lốp gì đây chân á. Nhưng mà cái kết luận kinh á bao giờ có bài kinh Bát Nhã chân á. Vừa tụng kinh xong là có bài kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã là do ngài Trần Quyền Tráng ở đời nhà Đường Lý Thế Dân của Trung Hoa đó đi sang Ấn Độ thỉnh kinh đó. Bộ Đại Bát Nhã có 600 quyển lận. Về em gom lại còn 6 quyển, thấy dài quá ông gom lại còn 260 chữ thôi. Nên á là kinh Bát Nhã, Maha Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm kinh đó, là kinh nói về trí tuệ, tâm kinh, trí tuệ cứu cánh rộng lớn, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh. Nên tất cả các bài kinh để cho chúng ta tu tập, đem đến cái sáng suốt trí tuệ của mọi người. Nên cái bài kinh đó, bài kinh trí tuệ, nên tất cả bài kinh đều đưa đến trí tuệ. Nên nếu chúng ta lỡ có tụng cái bài kinh mà có thiếu sót chỗ nào, thì cái bài kinh trí tuệ Bát Nhã sẽ bù đắp chỗ đó, nên gọi là bổ khuyết tâm kinh. Tức là bổ khuyết tâm kinh là bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh đó. Nên là mình tụng bài kinh rồi tại sao lại tụng thêm bài nữa? Bài đó có cái giá trị là bổ khuyết tất cả các thiếu của các bài kinh khác, ý nghĩa vậy thôi. Tụng Bát Nhã xong á là giảng sanh, rồi bài tán Phật, tức là tán thán Đức Phật A Di Đà, rồi là chúng ta hồi hướng phục nguyện thôi. Nhưng cái cuối cùng phải có tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Như vậy thì ở nhà là mình tụng kinh bất kỳ bài nào cũng có 3 phần. Phần mở đề là từ cái nguyện hương cho đến bài khai kinh. Phần chánh đề là phần kinh thật của nhà Phật, Đức Phật thuyết đó. Còn phần sau từ Bát Nhã trở về sau thì chúng ta tụng theo nhiều nghi thức khác nhau. Nhưng mà phải có bài phục nguyện và cái tam tự quy y là được, là hết kinh luôn á. Nên bài nào cũng được, tụng Đại Bi Bát Nhã cũng được, rồi là mình tụng Đại Bi Thập Chú cũng được. Nhưng Đại Bi Thập Chú là phần chánh kinh, còn cái phần đầu với cái phần đuôi chúng ta có thể cắt bỏ bớt cũng không sao. Cái gì cắt bỏ bớt, tại vì đó không phải là cái bài kinh Đức Phật thuyết, mà do chư tổ hoặc là quý thầy sắp xếp lại có phần đầu và phần đuôi thôi. Đó là tụng kinh đó. Ngày nào cũng phải thay nước cúng nha, cũng phải thay nước, nhưng mà lâu lâu mấy ngày phải rửa cái ly nha. Có nhiều người cúng mấy cái ly nó nhớt nhợt cái phía bên trong. Nói thiệt á, uống dùm không á khẩu nữa thôi. Vì đem cúng Phật, quả báo, quả báo. Mình là cúng Phật là phải tôn kính, mà tôn kính gì đâu có ly nó dơ hầy nên tôn kính gì. Vậy nên ông nên phải rửa ly cho sạch sẽ. Mà người nào mà cúng Phật nha với cái tâm tôn kính á, bông hoa đâu đó đàng hoàng trang hoàng chân qua cái sau nó đẹp lộng lẫy luôn. Và cái tướng mình là sang trọng luôn. Cúng Phật mà có quả báo, đâu phải chuyện đơn giản. Nên quý vị là cúng Phật, thờ Phật, lại Phật phải kỹ kỹ, nhưng phải lại như là gà mổ lúa đâu. Lên đâu lại xuống đàng hoàng nha. Cái này là bàn thờ Phật, bàn thờ Tam Bảo, nên chúng ta phải cẩn thận, kính trọng đàng hoàng, nhất là ăn mặc lên nè. Đừng có là mình là ở dơ, rồi nhầm khi đi làm về là làm biến tắm sọt áo vô một cái lên lại, rồi cái bên nhầm khi nó hôi, nhầm khi bị viêm cánh đâu nữa, đúng không? Nên nó tắm rửa đâu đó đàng hoàng ta mới lên. Còn áo chàng lâu lâu cũng phải giặt một cái. Ôi ơi, về miền Tây có cái âm đó, đâu 8 năm hả, vẫn chưa có giặt cái áo nữa. Mượn cái áo mặc vô một cái một suốt buổi luôn á là mình không có nhớ tới Phật nữa, mà nhớ tới cái mùi không à. Vì nó bay lên chịu không nổi. Nhiều người mặc vô đó rồi nó dày lên cái lớp đây nè, không có giặt gì trên cái áo lại á. Đâu gì phải lâu lâu phải giặt giũ đâu đó đàng hoàng sạch sẽ, trong khi người ta xịt dầu thơm rồi nữa. Rồi cúng Phật, thờ Phật, lại Phật, trang nghiêm thanh tịnh. Ở đâu đó đàng hoàng bàn thờ Phật phải quét dọn lao, rồi đâu đó đàng hoàng gì đâu mà tàn nhang không ở trên bàn. Mình nhìn vô một cái, có chuyện nhìn vô một cái hỏi ôi, mình còn không dám tới gần nữa, kêu Phật ngự, sao Phật ngự. À, do đó mà mình ngày nào mình cũng phải lao bạn chứ mấy cái đó phước dữ lắm đó, đâu phải cần tới chùa, nào đâu phải là cần mình phải làm gì ghê gớm đâu, cái gì đi phóng sanh đồ cho dữ đâu, phước bằng cái đó nhà bàn thờ Phật của mình á, mình chăm sóc đâu đó kỹ càng đàng hoàng. Cái khăn lao bàn với khăn lao tượng khác nhau nha, rút chân nhang phải chừa lại 1-2 cây, người ta chừa lại 3 cây nhang, rút rút sạch bách chừng còn miếng nào chứ. Dạ, rút đó phần tâm linh đó, rút phải để lại 3 cây ở trên đó, hoặc 1 cây ít gì ít cũng phải là 1 cái cây chân nhang đó, chứ không phải là rút rút sạch bách đâu. Lao tượng khác, lao bàn khác, lao nhà khác, không có lấy khăn lao nhà lên lao bàn thờ, không lấy khăn lao bàn thờ lên lao tượng Phật. Có nhiều người cái khăn một và cứ lao luôn rồi kiếp sau mình sanh ra cái nó quằn quện cái tự nhiên cái tàn nhang mọc lên, mụn mọc lên không, mình mẩy toàn là ghẻ một nhọt không. Không bị hỏi sao vậy, lấy khăn lao bàn lao tượng Phật này quả báo, không gì khăn là lao sẵn đây thôi lao luôn, rồi qua chuyến sau quả báo toàn là hột xoàn không. Nó cẩn tự trên cẩn dài xuống quả báo đó, nhưng phải chơi đâu. Do đó mà ông ta thờ Phật cúng Phật lại Phật phải kỹ càng, đâu đó đàng hoàng khăn mới lao tượng Phật, còn nó quét bàn thờ cây chỗ riêng, cái chỗ nhỏ nhỏ đó quét riêng, rồi nó lao bàn thờ phải khăn riêng, giặt riêng, để riêng, mình phải biết cái đó. Rồi cúng Phật á, ta tôn trọng thanh tịnh cúng, tụng kinh á cũng phải tụng từ từ, tụng nhanh cũng được nữa, nhưng trong cái lòng của mình á phải tưởng tới Phật chúng ta tụng, chứ không phải chúng ta tưởng tới phim. Ở đây đang tụng ở bên kia bắt phim cái một là ở đây đầu tụng hối và tụng thúc rồi nha, tụng thúc mà đánh mỏ mà đánh bể cái mỏ luôn, đánh như này nè, đánh liên tục chỗ này nè để cho mau hết cái bài. Hiểu không? Chúng ta tu tập thực ra không có cái gì qua cái chữ đạo hết á, tôn mặt tôn hồ đạo mà, phải không? Mỹ mặt Mỹ hồ đức, tôn mặt tôn hồ đạo. Trong thiền môn Bảo Uấn câu đầu tiên á là chư tổ nói 2 câu đó rồi, tôn mặt tôn hồ đạo, Mỹ mặt Mỹ hồ đức, tôn quý nhất là con đường đạo thôi, đẹp nhất là đức thôi. Không có gì chứ không có gì tôn quý gì đẹp hơn, nhưng người có đạo tức là người có tu tập á, nên chúng ta phải ưu tiên lên đạo hàng đầu, ưu tiên đức lên hàng đầu. Không có gì, đức là mình làm lợi ích cho người khác, xuống tốt tâm làm lợi ích cho người khác, đó là đạo đức. Còn đạo là con đường đi đến sự giác ngộ, nên tụng kinh nè làm hiểu được tinh Phật, đi đến sự giác ngộ nên đừng làm biến. Không có gì, ưu tiên cho sự tu tập. Còn tất cả các cái có còn có mất, mà có còn mất ở trong kiếp này thôi, còn không có tu là mất thật sự đó, mất trắng là mất thật sự, chết đọa đi cái đọa thành thú cái trăm kiếp cả ngàn kiếp. Đó, không có gì, tại diện thú ngu lắm, nó không biết. Do đó mà cái tập quán nghiệp á, qua kiếp sau y vậy đọa tới hoài, nhằm khi có đột phá như thế nào. Nhiều đời nhiều kiếp trước có cúng dường bậc A La Hán nào đó cúng Phật, hoặc giả là có gieo duyên lành nhà Phật á, cái đó nó trổ lên mới thoát khỏi được kiếp thú đó thôi, chứ không thôi mà đọa cái đọa hoài. Ví dụ như ở trong kinh A Hàm có cái đoạn ông này ông là ngoại đạo, ông mới chỉ dạy cho người ta cúng một cái vị thần cái đầu con dê. Ông kêu người ta cúng lại đầu con dê thì phải mần con dê, lấy cái đầu cúng giống hệt như ở Việt Nam cứ cúng đầu con heo đó. Như vậy thì ổng chết đi, ổng kêu người ta cúng thôi chứ ổng không có trực tiếp giết con dê, mà ổng thành con dê 50 kiếp đó. Kêu người ta cúng đầu con dê thôi đó thì thành con dê 50 kiếp đó, nên mai mốt đừng có kêu ai mà giá con heo rồi cúng nữa. Không có gì biết đâu mình thành mấy chục kiếp sao ai biết. Không có gì, nên nó kêu cúng trai đi, phải không? Cúng ông bà kêu cúng trai đi, đừng kêu cúng con gì, đừng làm gà làm vịt, cúng mai mốt mình làm gà làm vịt sao. Không, để cúng chay cho chắc ăn. Nên cúng chay mình nguyện giái cái gì, ông bà mình ăn mặn đó, mình nguyện giái là con cúng chay nha, cúng chay được phước lắm nha. nói vậy đó, mình khuyên ông bà mình nên ăn chay, nên cúng chay luôn, nên ta có ăn mặn cũng cúng chay luôn cái gì cho chắc ăn. Cái thứ hai nữa cái gì là ứng xử hành vi. Ứng xử hành vi đây á là cái giữ cái tâm mình, là giữ tâm Phật, giữ tâm niệm Phật, nên toát ra bên ngoài trong cách ứng xử hành vi của mình với mọi người á. Mình không có biết làm sao cho đúng, làm sao cho sai, dân xử cái đó không biết làm sao đúng làm sao sai. Nhưng nếu ta có tâm Phật, đem tâm Phật ra mình xử lý ứng xử với mọi người đều là đúng hết á, tức là có tâm Phật đều là đúng hết. Để lại ứng xử hành vi ở phía bên ngoài á, mình gặp nhau á thì mình xá chào là A Di Đà Phật, gặp quý thầy quý cô kêu thầy cô, xưng là con. À, không có gì, có nhiều người á là xưng tôi, nếu mình là Phật tử phải xưng con với thầy cô, đây là luật trong chùa ơi. Kêu thầy kêu cô, còn mấy chú tiểu đó thì kêu bằng chú tiểu, không phải là nhỏ đâu, không có gì mà là ở đây là cái sự thọ giới. Cái người mà tu tập á, giàu lớn tuổi cả nào cũng kêu ông chú vậy á, tại vì người đó chưa có thọ giới tỳ kheo thì không được kêu ông thầy. Thọ giới tỳ kheo nam kêu ông thầy, nữ kêu ông sư cô, còn ở dưới á, kêu bằng cô thôi chứ không được sư cô, còn mà quý thầy kêu ông chú thôi, tức là chưa có thọ giới tỳ kheo mà chỉ thọ giới sa di thôi. Như vậy thọ giới tỳ kheo cho nên kêu bằng thầy, nhưng mình kêu bằng chú mình cũng xưng con, kêu bằng cô cũng xưng con, kêu bằng thầy cũng xưng kêu con, không được xưng cha mẹ anh em với quý thầy quý cô, đặc biệt là không có cái vụ kết nghĩa đó quý vị. Ở nói thầy dễ thương quá, làm con tôi đi, làm con nuôi tôi đi nha. Chợ ông thầy làm thầy người ta không ngon hơn làm con người ta quý vị, nói cho vui thôi. Dạ, chứ quý thầy đi tu ly gia cắt ái rồi tự nhiên mình mới cột cái ái vô cho người ta, người làm em nuôi tôi đi nha quý vị, thôi làm Phật tử đi cho chắc ăn. Nên là Phật tử thuần thành không được quý vị đề nghị quý thầy quý cô làm cha mẹ anh em nuôi ở đây quý vị. Nhưng mà nhiều người đề nghị đó mà thấy cũng nhiều dữ lắm, có mới dám nói chứ không có không dám nói dạ quý vị. Đây nhưng người ta không nên vậy. Nếu mình thương thầy, mình kính nể thầy thì mình làm Phật tử ủng hộ thầy là được rồi, chứ đừng đề là tình thân gì dạ quý vị. Thân người này không lẽ thân người kia, người này nhận làm con nuôi không lẽ người kia không nhận làm con nuôi, nhưng thầy đâu mấy chục bà mẹ nuôi vậy sao được, đúng không? Nhầm khi ông dễ thương, nhầm khi cả ngàn mẹ nuôi nữa sao sao được, không được, không có gì. Còn một bà mẹ thì chịu không nổi, ngàn bà mẹ đó là lúc đó mà tranh gọi là đấu võ mồm với nhau mà sao chịu thấu, sao chịu nổi. Do đó làm tâm được. Nên cách ứng xử ở bên ngoài và hành vi ở bên ngoài đối với người Phật tử không có gì. Đối với bản thân mình á thì mình gọi là kỷ luật á, discipline á, tức là mình kỷ luật đối với bản thân mình mà tu tập. Mình phải kỷ luật bản thân mình nha, không kỷ luật là không được đó. Quý vị, mình lên đó, mình ra một cái luật cho nó. Phạm cái gì, phạt cái gì? Phạm cái gì, phạt cái gì? Đối với bản thân mình có ai làm kỷ luật nó chưa? Làm cái bản quy định cho bản thân mình tu thôi. Mình quy định thôi. I myself. Quy định tự cho mình thôi, quy định. Nếu phạm trong năm giới cấm, phạm giới nào, phạt cái gì? Ví dụ như nó dốc ta cái quỳ hương 2 tiếng, về nhà tự quỳ à. Cái đó gọi là mình kỷ luật với bản thân mình tu tập. Đối với bản thân mình kỷ luật mà tu tập đấy, nó có gì chứ không thôi là thả lỏng nó, là nó dữ lắm á, bản thân mình nó ghê gớm lắm. Nó dẫn mình lên trời, dẫn mình xuống địa ngục được đó. Bản thân mình á, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra đó. Đấy không có gì, nên á, lúc đó, bởi vì khi về Cần Thơ có chú đó lại nhà thăm ông, tự nhiên ông lấy cây roi nè, ông đập chót chót chót mở cửa sổ vô, thấy ông đánh ông, thấy ông đánh ông chót chót lằn, đâu dám vô nữa. Đi về vào bữa sau gặp ông, hỏi sao chú đánh chú dữ chú. Nói trời, tôi bắt nó làm như thế này, nó không chịu làm thế này mà nó làm thế khác, nên tôi giận quá tôi đánh nó. Nó không biết làm gì thì ông không có nói. Ông làm bắt nó phải tu, bắt nó phải ăn chay, bắt nó làm gì mà nó không nghe lời ổng, nên ổng đánh nó, ổng dạy nó. Ai nhà đâu đánh mình, ổng cởi áo ra đánh nát mình mấy ổng vậy. Người thấy không? Người ta vậy nó. Quý vị, Đức Phật dạy trong kinh rồi, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình đâu. Thắng bản thân mình là thắng khó nhất và chiến thắng dễ dàng nhất. Nên có một cái ông thiền gia nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Lỡ cái nó dẫn xuống địa ngục sao? Làm bậy cái chửi người ta cái nóng lên cái là mình không à, chứ không ai chừng là mình cảnh giác chính mình, gọi là discipline. Có nghĩa là mình phải kỷ luật đối với bản thân mình mà tu tập. Đưa ra khung hình phạt đó nó mới ngán, chứ không nó không ngán đâu. Đâu không có gì. Bây giờ là tham đắm đó, cứ là tham đắm hoài. Có ông Phật tử đó quý vị, ông hiền dữ lắm, ai ông nói hiền ông như cục đất vậy. Có nhiều người nói ông hiền như ông Phật vậy đó, mà ông lại ông sám hối mình mới biết. Ông là trời, thầy ơi con có cái bệnh. Hỏi bệnh gì đó? Con ba bốn vợ bé bỏ không được. Bây giờ là bây giờ mình quý y tam bảo rồi, có ba bốn vợ bé bỏ không được, mà hỏi vợ ông biết không? Ông lại đâu biết thầy, biết nó xé xác con à, dữ lắm. À, vợ con nó dữ lắm, là trời ơi vợ dữ mà còn có ba bốn cô đây mà vợ không dữ chắc còn nữa. Cổ là vợ dữ lắm, biết xé xác sợ vợ xé xác mà còn cỡ đó, mà không có sợ vợ xé xác, biết làm sao. Ông là con muốn bỏ dữ lắm mà cuối cùng con bỏ không được, giờ thầy chỉ con cái cách con làm sao chứ giờ là bỏ không được, không biết cách nào chứ nghe. Là thôi giờ như tuổi rồi, ông là giờ con cũng năm mấy gần 60 rồi, thì là thôi giờ cũng một hai năm nữa hết xí quách thôi, không còn gì thôi cái đi bây giờ á, biết không, một người á mình lo cho một người, hai người lo cho hai người, ba người lo cho ba người, mình khổ với ba. Một vợ thì ngủ giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo nằm. Ông bà nói đó, tức là cái sự mình lo lắng đó. Có cái đám tang nha, có cái đám tang không ai để tang, đi tụng kinh đúng với thầy, đừng kinh, không ai để tang, không ai lo gì, cái gì không ai lo hết trơn quý vị. Mà con cái ổng mấy chục đứa mà không ai lo chứ, ai nhà đâu, con với cháu ba gánh, tức là ba cái bà vợ khác nhau. Nên á, bà vợ út á là để cho bà hai lãnh đi, bà hai để cho bà ba lãnh đi, cứ mà gì đó, mấy đứa con cháu không ai lo chứ. Cái hàng ổng nằm chèo queo, mấy thầy lại tụng kinh, không ai lo cái gì chứ, không có gì, cái gì thấy chưa. Nên á thôi, phải không, là ta về ta tắm ao, ta dù trong dù đục cũng là cái ao, để dù trong đục ao nhà vẫn hơn. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Do đó mà mình kỷ luật đối với bản thân của mình, discipline đó bản thân của mình. Nếu thấy nó sai ta sám hối, thấy sai ta hình phạt. Chúng ta có thể phạt người khác nhưng ta quá dễ dãi với mình, không bao giờ phạt mình cả. Bây giờ mình quay lên phạt mình thử một lần coi, thử phạt mình thử một lần, bắt nó quỳ hương, bắt nó ngồi thiền, bắt nó lại Phật. Nếu sai cái lại đứt cuốn kinh vạn Phật, vậy đó, mình phải ra trước cho nó vậy đó. Nếu mà mình làm sai đó, ví dụ như mình hay là nổi sân đi, bây giờ mình ra kỷ luật nó, mỗi lần nổi sân một cái thì phải lại đứt một cuốn kinh vạn Phật. Mình ra kỷ luật cho nó vậy đó, mỗi khi nổi sân cái về đem kinh lăng Phật lại cho đứt cuốn vậy thôi à, lần sau đâu dám nổi sân nữa. Không, mình kỷ luật đối với bản thân mình chứ bây giờ mình dễ dãi nó quá, quý vị, dễ dãi bản thân mình quá tu không có được. Mình có thể ra lệnh kỷ luật người ta, phạt ta được, mình chưa bao giờ mình ra lệnh kỷ luật đối với bản thân mình. Nên tu tập tập ra lệnh kỷ luật bản thân mình, giống như chú với Cần Thơ vậy đó. Cái đó thấy nó cũng hay, người ta nghe qua thì mình thấy nó có sự vô lý vậy đó, nhưng mà thực ra tự tu tập cũng cần phải có kỷ luật bản thân mình để tu tập, quý vị, chứ không thôi mình vượt qua không nổi, mình quen rồi, cũng như là ngựa quen đường cũ rồi, gà ăn cối xay quen rồi, cái dạng như vậy đó, ông ta quen rồi. Nên những cái thói hư tật xấu ai cũng có chứ á, nói gì thôi, ai cũng có tánh xấu hết trơn á, hiền cỡ nào hiền, quý vị, rù rù dắt luôn chạy không hay á, vậy thì đừng nói. Do nó mỗi khi mà ai nói xấu mình á, đừng có giận. Tại sao mình không giận? Tại vì người ta nói xấu chưa có hết cái xấu của mình. Nếu người ta biết hết cái xấu của mình á, ta nói cái một mà không có chỗ trốn luôn á. Ta biết mình có 100 cái xấu, ta biết một hai cái là cùng mà. Nên ta nói xấu mình cười, mình là hên quá, nó biết chưa hết. Bởi vì ai nói xấu mình hên quá anh cười à, nó biết chưa hết, nó biết hết nó mong mình đội cái nón luôn. Như vậy thì đó là mình đừng giận ai, chứ người ta nói xấu mình đó, là kệ, mình có xấu người ta mới nói chứ không có xấu ai nói, mà nói cũng đâu hết cái xấu của mình nổi, là nhiều xấu quá. Do đó mà mình cần phải kỷ luật với bản thân mình, mà người ta tu tập là ứng xử hành vi phía bên ngoài. Nếu ai có kỷ luật với bản thân mình, không có gì, ta ứng xử cái hành vi bên ngoài rất là tốt, tại vì mình sửa mình cho rất là tốt thì lúc đó mình đối xử cái bên ngoài rất là tốt. Do đó hồi nãy lặp lại là khi lên ăn cơm, chúng ta là niệm Phật, ăn cơm xong thì chúng ta hồi hướng vân vân ra khỏi nhà, lại ba lại, về nhà lại ba lại sáng chiều, cúng lại hai thời đối với bản thân của mình vậy, và áp dụng cái pháp của nhà Phật mà tu hành. Áp dụng pháp nhà Phật, nếu ai tu thiền thì luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm tỉnh giác, nếu ai tu tịnh độ luôn luôn lúc nào cũng không rời câu niệm Phật. Cái gì, câu niệm Phật ở trong tâm của mình, không phải là niệm để mà niệm, mà niệm để quá giải. Ví dụ nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Mỗi khi cái tâm nào mà mình khởi lên thì lúc đó cái câu niệm Phật sẽ đánh tan cái tâm đó. Tâm đó đi, luôn luôn lúc nào mình cũng tỉnh giác niệm Phật, vậy thì người này niệm Phật mới thăng tiến được. Chứ không phải mình niệm Phật cho nó có cái lệ, lần chuỗi chỉ có lệ rồi á, là mình chiều theo cái thị dục của bản thân mình thì người đó sẽ không đạt đi cái đạo quả trong cái tu tịnh độ. Và khi mà mình ở nhà đó thì mình là cái cuốn gọi là cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng. À, có ai học cuốn này chưa? Tỳ Ni Nhật Dụng để nhắc nhở tâm của mình tu tập. Nếu ai biết cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng thì search lên trên mạng internet á, vô Google. À, vô Google là mình search cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Google chứ không phải là Google Scholar. Google Scholar là tra những cái bản mà về mà khoa học á, science, scientist á, thì ở trong cái Google Scholar. Còn này mình Google bình thường nha, vô Google bình thường. Đó, mình search lên cái gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng. Trong Tỳ Ni Nhật Dụng là các cái hoạt động hàng ngày của mình đều có câu chú và đều có cái bài mình học thuộc cái đó, những cái căn bản nhất. Ví dụ như uống nước, đọc cái bài gì, lên trên bàn Phật, nhìn thấy tượng Phật là đọc bài liền à, chứ không phải á, nhìn thấy tượng Phật á là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni mâu ni ta mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni ta mâu ni ta bà ha. Đó có gì? Tức gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng đó. Trước khi uống nước, Phật quán nhất bát thị, bát dạng tứ thiên trùng nhược bất kỳ thực chúng, như thực chúng sanh nhục. À, lên vô thái đồ, có bài gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng để làm chi? Trong đi đứng nằm ngồi đều phải nhớ tới Phật và nhớ tới những lời Phật dạy. Đó gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng. Ở chùa thì học hết trơn á. Còn người Phật tử chúng ta thì ít học hơn, tức nghĩa là mình dùng một số câu căn bản thôi, chứ chúng ta không có dùng hết các câu mà dùng số một cái câu căn bản thôi. Đó là ứng xử hành vi phía bên ngoài, đó là kỷ luật đối với bản thân của mình. Cái thứ hai nữa, ở trong gia đình á, hiếu thảo với cha mẹ và hòa nhẫn hòa với anh em. Nào, cái gì hiếu thảo cha mẹ em biết đó, hiếu thảo cha mẹ là cái tâm hiếu nha. Tâm hiếu là tâm quan tâm lo lắng cho cha mẹ. Ở trong gia đình mình này ít có ai làm được lắm, người làm được người đó mới có hiếu. Đó là việc quan tâm lo lắng. Quan tâm là gì? Quan tâm vật chất và tinh thần, chứ không phải hàng ngày lại về thảy tiền đó xong đâu. Mà mình coi cha mẹ mình có cận gì về mặt tinh thần, có buồn gì không, có gì có giận hận gì không, mình quá giải. Nhằm khi cái tâm nó còn nặng hơn cái tướng nữa. Nhằm khi cho tiền mà mình không quan tâm gì cái tâm, ta buồn, người già nhằm khi ta dễ buồn dễ giận lắm. Do đó nhằm khi mình lại mình vuốt cánh hết giận à. Đọc cho đó nó thương người nào giận người đó, nên thương út, út vuốt giùm đi út, thấy không? Chứ mà vuốt giận giùm đi út, nên nó cục tức hoài đó út, thấy không? Có người á là giận con giận hoài, ấm ức không ăn ngủ gì chân á, lên máu hoài vậy đó, đi bệnh viện á uống cái viên Captorin uống hoài nó vô. Nhưng mà út nó biết được là má mình giận mình rồi, xin lỗi má thôi giận gì con, má vuốt một cái một hết chân liền. Nó hay vậy đó, nó đại tài vậy đó, có nghĩa là sự quan tâm. Quan tâm chăm sóc là chỗ đó đó, quý vị mới có hiếu. Chứ không phải là có hiếu chỉ đưa tiền hàng tháng. Đưa tiền không đâu quý vị. Có những người ta không cần tiền mà ta cần cái sự quan tâm, lo lắng con cái đối với cha mẹ. Có đó là cái tâm của mình đối với cha mẹ, nó gọi là tâm hiếu đó. Hiếu là từ trong hiếu tâm. Rồi là bên ngoài là sự cung kính, rồi lo lắng này cho mẹ, gọi là hiếu đó. Cái thứ hai, nó nhẫn hòa với anh em. Nhẫn hòa đối với anh em, nhẫn tức là nhịn, hòa tức là hòa đồng. Mình không có chống trái với anh em. Hai cái chữ này có trong gia đình là gia đình an vui hạnh phúc. Hai chữ này không có trong gia đình là gia đình đó không có an vui hạnh phúc. Nhẫn và hòa. Có gì dầu việc gì nữa chúng ta hãy ẩn nhẫn đi. Hòa là đừng có chống trái với ai hết ở trong gia đình mình. Nên chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Ra ngoài đường khiêm hạ khiêm tốn giúp đỡ mọi người. Đó, cái gì mình ra đường khiêm hạ khiêm tốn, đất rộng trời cao, bể thẳm mênh mông, mình không là gì cả, mình là hạt bụi thôi. Giữa đường, giữa cái không gian mênh mông, người nào học thiên văn học mới thấy, nhìn kính Hubble anh đi qua bên Mỹ á, người ta nhìn vô cái kính mà thiên văn á, kính Hubble nhìn lên bầu trời thấy là các cái vì sao nó bay trên bầu trời, những dải thiên hà, dải ngân hà nó trôi lăn. Cái trái đất mình nhỏ xíu ở đây không có là gì hết. Trái đất mình là hạt bụi thôi, mà mình là một trong những hạt bụi của cái trái đất này. Mình không lạ gì cả, đừng có vỗ ngực xưng tên. Cái những cái ta làm được so chư Phật, chư Bồ Tát không là gì cả. Nên mình chỉ là hạt bụi thôi à. Nên đi ra ngoài á, cố gắng giúp đỡ những người khác và khiêm tốn, khiêm hạ. Trong nhà Phật gọi là khiêm hạ. Khiêm là khiêm cung, hạ là hạ mình xuống. Bao giờ cũng thấy mình không bằng người khác hết. Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, kinh Pháp Hoa đó, là gặp ai á, tôi cũng lại các ngài sanh thành Phật, tôi lại các ngài sanh thành Phật đó. Ngài rất là khiêm hạ, khiêm tốn thôi, không thấy mình hơn ai hết á. À, ai cũng có cái giỏi hơn mình hết á. Mình nhìn thấy những điểm đó nên mình người nào mình kính trọng hết ra bên ngoài. Như vậy là ứng xử hành vi đối với bản thân mình, đối với gia đình mình, cha mẹ anh em, và đối với xã hội ở phía bên ngoài. Như vậy gọi là ứng xử hành vi đó. Nên những người như vậy là tu tập đó. Chứ mình nghĩ tu tập sao? Tu tập lại đi chùa, ra ngoài sao bếp cử lộn, gọi là tu tập. Đi chùa chọt bên đây chọt bên kia, chùa này chùa kia, lôi Phật tử này lôi Phật tử bên nọ, gọi là tu tập, phải không? Rồi nói xấu thầy này nói xấu thầy kia, chọt qua chọt lại là tu tập, không phải, phải không? Cái gì tu tập á là cúng lại thờ cúng Phật, siêng năng công phu tu tập, ra ngoài ứng xử hành vi kỷ lực cho đến bản thân mình, giữ giới pháp đạo thọ mà tu tập. Với anh em nhẫn hòa đối cha mẹ hiếu thảo, đi ra ngoài đường mình tôn trọng là chữ lễ đó. Không có gì là chữ lễ trong nhân lễ nghĩa chí tín trong cái ngũ thường của mà Khổng Phu Tử đó. Như vậy thì mình phải khiêm tốn, đối với Phật phải khiêm hạ, là hạ mình xuống và hết lòng giúp đỡ mọi người, tức là giúp đỡ chúng sanh ở phía bên ngoài á. Cái thứ ba là sinh hoạt đời sống tâm linh. Sinh hoạt đời sống tâm linh, tâm mình thiên về cái đời sống tâm linh, có nghĩa là chúng ta trưởng dưỡng cái tâm mình. Cái phần trước mà chiều chúng ta nói đó, ví dụ như chúng ta đi phóng sanh, chúng ta ăn chay, chúng ta làm từ thiện, chúng ta làm cái công tác phục vụ community, là cộng đồng, phải không? Phục vụ cộng đồng, dần dần như vậy đó. Mình phóng sanh đây chắc không có phóng sanh đâu, không có gì phóng sanh. Phóng là phóng thích, sanh là giúp đỡ người ta trong cái sự sống. Cái ý nghĩa sự phóng sanh đó nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là tha, cái thứ hai nữa là cứu, đó là phóng sanh. Phóng sanh mà mình cứ nghĩ là mình phóng con vật, mình cứu con vật thôi. Phóng sanh là phóng chúng sanh, chứ không phải là chỉ có con vật. Chúng sanh trong đó có con người, không có gì. Mình đi thả con cá mà con dâu mình không chịu thả, có nghĩa là phóng sanh, cứu và tha mới gọi là phóng sanh. Ví dụ như mình ăn con vật đó, bây giờ không ăn nữa, mình đem đi mình tha thứ cho mình, tha cho nó, gọi là phóng sanh. Thấy người ta sát hại vật đó mình mua, mình cứu nó thì gọi là phóng sanh. Như vậy thì con người mình không cứu, đâu người gì trong gia đình mình không tha. Thầy hận chồng con suốt đời đi thả cá mọi người không tha. Không có gì, thôi ta tha, lỡ tha luôn, tha cho con cá được, tha cho ông chồng luôn đi. Không có gì, kệ ổng, không có vợ bé gì đó thì kệ ổng. Tại vì ai cũng phải chịu trách nhiệm về cử chỉ và hành vi của mình, ý nghĩ, lời nói và hành vi của mình. Như vậy ai cũng chịu trách nhiệm hết, nhân quả hết đó, có gì. Nên ai làm xấu thì chịu quả xấu, ai làm tốt thì chịu quả tốt thôi. Nên đó, mình phóng sanh, thì vì đời sống tâm linh đó, phóng sanh có nghĩa là tha thứ và cứu chúng sanh. Trong chúng sanh đó có con vật, chứ không phải là con vật mới phóng sanh đâu, mà cả con người đó. Mình cứu con người mình đã phóng sanh đó, quý vị. Thấy người ta khổ quá mình cứu người ta là phóng sanh đấy. Người ta không có tiền đi bệnh viện, mình cho tiền người ta đi bệnh viện là phóng sanh đấy. Cái ý nghĩa phóng sanh nó vậy đó, nó lan rộng cho tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, quý vị. Chứ không phải là phóng sanh chỉ có các con vật không đâu. Trong ý nghĩa phóng sanh phải có sự tha thứ chứ không nữa. Nên ai làm cho tám thù, tám giận, tám tha hết. Nên giờ mình thề nguyện với mười phương chư Phật, làm cho ai mà cho tám giận, tám hờn xưa nay rồi đó, tám giờ nguyện trước bàn thờ tám tha hết mọi người. Phóng sanh rồi đó, tám phóng sanh rồi đó. Đó mình không, nín lòng mình nhẹ liền, nhẹ nhàng thanh thản hết, tha hết đó gì, tha thứ hết. Bây giờ làm con Phật quý vị có tha được không? Tha được không? Được phải không? Được, về nhà tha đi. Đó có gì, ai mà làm lầm, làm lỗi gì mình xưa tới nay đó, tha hết, dứt phát tha hết. Chính là cái tâm tha thứ đó, có gì tâm thánh tha mới được, tâm phàm tha không có được đâu. Có gì mỗi khi chúng ta tha được là chúng ta gần ông thánh dữ rồi đó. Phàm không có tha ai đâu. Không có gì, nói thiệt đó, phàm không có tha được cho ai chứ. Nói miệng thôi chứ không có tha được. Ở đây tha là tự tâm chúng ta tha, nên chúng ta đã bước lên con đường làm thánh tha mới được. Ông thánh mới tha cho người khác được, còn phàm không tha cho ai đâu. Có gì giết tao giết thôi chứ không tha đâu. Khổ người ta thôi chứ khổ, hơn nhau từng lời nói, thua nhau từng lời nói không được đó chứ không có tha đâu. Có gì Đó, tha là ta buông xả hết rồi. Nên là tha cho người khác là hạnh phóng sanh đó. Cái thứ nhất á, là phóng sanh. Cái thứ hai nữa là miếng ăn miếng uống á, ăn chay. Ăn chay tức là chúng ta chánh mạng, không có nuôi mạng mình bằng sinh mạng của các loài khác. Đâu có gì. Còn nếu lỡ bằng sinh mạng các loài khác á, thì chúng ta phải hồi hướng cho nó. Hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho các loài đau khổ gì mình. Mình ăn rau ăn cỏ nè. Đâu có gì, nó cũng chết cây vậy. Nhưng mà nó không phải là loài chúng sanh hữu tình, nên sự đau khổ nó rất là thấp. Nên khi mỗi khi chúng ta tu tập được, chúng ta cũng hồi hướng tất cả chúng sanh ngược lại, chứ không phải cũng nợ người ta đó. Nhưng cái mạng nó nhỏ. Còn mạng các con càng lớn, càng đau khổ lớn thì cái mạng nó càng lớn. Do đó nhà Phật là bỏ những cái mạng lớn đó, mà ta lấy những cái nhỏ, rồi ta hướng tâm mình về cảnh giới Tây Phương, hướng tâm về cõi trời, hướng tâm về cảnh giới của Niết Bàn. Không còn ăn bằng vật thực để nuôi mạng mình bằng sinh mạng của người khác nữa. Nên ta mới chuyển cảnh giới đó, chứ không chuyển giới ta bà này sướng quá rồi. Dĩ nhiên ta bà gieo nghiệp, dầu ăn chay cũng gieo nữa. Dĩ nhiên nó nhỏ, cái sự cảm thọ của các cái rau cỏ nó nhỏ. Do đó mà mình tu tập, mình hồi hướng lại, mình làm phước hồi hướng lại. Nên sau những cái bài kinh đó, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên quan di phụ mẫu đó, hồi hướng tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo đó, dần dần mình hồi hướng lại cho người ta. Nên bao giờ chúng ta cũng làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, hồi hướng cho ông bà cha mẹ để giữ chữ hiếu, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, từ người cho đến những con vật mà mình đã từng ăn thịt hoặc là gây đau khổ hoặc là hại tất cả những chúng sanh đó, mình đều hồi hướng hết. Thì từ đó mình mới có cái cơ hội mà hết bệnh hết hoạn, mình có cơ hội mà thăng tiến, tiến hóa về mặt tâm linh. Chứ nếu bằng không nó không có sự ái đông, nó theo nó báo quán dữ lắm, quý vị. Hận thù theo báo quán ghê gớm lắm. Cái bụng mình là cái vị tỳ, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Vì chứ không phải ít đâu. Dĩ như thay chết hằng còn, từ xưa chất chứa nên hòn núi cao. Quý vị. Cái vị tỳ mà lớn nhất là cái bụng của mình đó. Chứ không phải cái vị tỳ mà người ta chôn ở ngoài đâu, chôn mình ở ngoài mấy ngàn ngôi mộ gì đó, là mấy ngàn sinh mạng á. Cái bụng của mình mấy triệu chứ không phải mấy ngàn đâu, nổi mà cá lòng rồng thôi mình ăn bữa rồi. Ăn cá lòng rồng á mà chế mỡ hành vô ha, mà xịt pepper tiêu rồi vô nữa. Có vị là thôi rồi, mùi thơm phức nha, rồi con mạng nguyên một rổ đây là biết nhiêu mạng. Rồi ngày này qua ngày khác, nhỏ tới lớn lên, mình đếm rồi bao nhiêu sinh mạng, rồi nó đu theo, đu từ trên dài xuống. Thầy, con đau chẹo cái vai rồi thầy. Bây giờ đó là uống thuốc hoài không hết. Ôi ơi ai về đâu, nào là cá rô, cá sặc, thằng lằn gắn mối, nó đeo từ trên đeo dài xuống. Nên nghiệp sát nặng nề lắm đó, nên tập ăn chay nha. Cái gì về nhà ăn chay, những người lớn tuổi ăn chay tốt lắm. Những người nhỏ tuổi á, mới phát triển á, nhầm khi không biết cách ăn chay thì ăn chay nó hơi thiếu chất nha. Còn người lớn tuổi đó mà chất mình đủ rồi, nên ta ăn chay cũng tương đối thôi là nó đủ chất rồi. Chứ không sao chứ. Có nhiều người ăn chay buổi sáng buổi chiều chóng mặt quá thầy. Đi tu ngày một hả, buổi sáng ăn chay thọ giới bác quan chay á, tu buổi sáng buổi chiều thầy chóng mặt quá, các con uống ly sữa. Thôi uống đi, chóng đâu mà chóng. Có một buổi mà có nhậm gì đâu, buổi ăn chay có nhậm gì đâu mà chóng. Người ta tâm lý. Bữa nay á là ăn chay thiếu máu. Không có gì, máu đâu, ta lấy một bữa xị máu ra chưa thấy gì nữa. Còn giờ ăn chay có một bữa chóng mặt. Không lẽ mấy thầy ở chùa mấy chục năm chắc là đứng quay té hết rồi. Có đâu chóng mặt. Rồi làm từ thiện nha. Từ thiện, từ là hiền lành đó. Thiện tất nhiên làm có ác, tức là hiền mà làm giúp đỡ cho những người khác, tức là làm từ thiện không có tính toán. Với cái tâm của mình thương yêu và giúp đỡ mới làm từ thiện. Còn làm từ thiện tính toán đâu phải làm từ thiện tính toán gì, làm kiếm lời, làm kiếm danh, làm kiếm phận đó, thì cái đó thì chúng ta không nói. Còn làm từ thiện, nên cái tâm từ thiện là tâm cực kỳ tốt. Tại vì từ thiện là vô tư á, vô tư mà giúp đỡ là lòng từ bi đó. Mình thương người ta, mình giúp đỡ mà giúp đỡ không cần phước báo, giúp đỡ không cần phải là người ta đã trả lại cho mình cái gì cả, đó mới gọi là từ thiện đó. Chứ còn từ thiện làm này phước dữ lắm nè, rồi là giúp người này đi mai mốt có người ta giúp lại, mình cứ nghĩ vậy đó, thì cái đó không phải là từ thiện đâu. Cái gì mà đó làm cái khác vậy. Còn từ thiện đây là từ cái tâm của mình thương yêu, và muốn giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, già cả ốm đau bệnh tật, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, thì đó mới gọi là từ thiện đó. Làm gì á quý vị? Thì người ta tu tập đó, tu tập là gì đó? Đó, cái gì tu tập gì? Để cho tâm mình hướng tới tâm thiện lành, hướng tới thập thiện nghiệp đạo, hướng tới chư Phật và chư Bồ Tát, cứ làm vậy đi, rồi nó mòn mòn nghiệp ác lần lần nó đưa mình vô trong cái khung. Hồi nào giờ mình thăng qua mặt tư tưởng nào mà mình không hay, bay lên mà xuống được á. À, cứ làm thiện làm lành rồi từ từ, rồi tụng kinh lại Phật từ từ, rồi đi vô cái pháp tu tập từ từ, ví dụ như thọ pháp niệm Phật á, là chúng ta tu tập từ từ. Và cái cuối cùng á là chúng ta hành pháp. Hành pháp thì những pháp chúng ta đã thọ, ví dụ như chúng ta ngồi thiền nè, rồi xả chết nè, niệm Phật nè, trì chú nè, lại Phật nè, tụng kinh cúng lại hàng ngày, thì mình chọn một cái pháp, không có gì mà ta hành theo cái pháp đó. Ví dụ như ta ngồi thiền hoặc là niệm Phật hoặc là ngồi thiền kết hợp với niệm Phật vân vân, cái đó gọi là sự hành pháp. Pháp là pháp môn tu tập. Trong cái thất bồ đề phần, tức là kinh tứ diệu đế 37 phẩm trợ đạo, có thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần là trạch tấn hỷ an niệm định xả, có 7 cái mà đi đến tâm giác ngộ đó. Thì trạch nghĩa là trạch pháp, là chọn pháp môn tu tập đó. Nên bây giờ cái pháp môn là cánh cửa để đi vào trong đạo, cánh cửa để khai tâm mở trí cho thành bậc giác ngộ. Do đó nếu ta chọn cái pháp môn niệm Phật, có nghĩa là pháp môn tịnh độ đó, thì hàng ngày sáng chiều lên bàn thờ Phật, chúng ta cầu nguyện, trong đó có cái cầu Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bệnh an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm Phật nguyện vậy đó, nguyện hàng ngày chúng ta trở nên cái đức tin đối với Tam Bảo, thì tất cả phiền não nhờ câu niệm Phật đó đoạn diệt. Thì này ta gọi là hành pháp niệm Phật. Hành pháp niệm Phật là nhớ chúng ta thọ pháp đó, lấy cái pháp đó làm xương, làm nền, làm cốt, sống để được thân an tâm lạc, làm diệt trừ phiền não bằng pháp đó. Tham nổi lên thấy người ta để hở tờ 50 bản nguyên cọc, bắt đầu tâm ma mình nổi lên muốn lấy cái đó đó, mình thấy cái tâm tham liền, thấy tâm tham nổi lên liền, bắt đầu hít hơi dài, giận nổi công à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tan tham dùm cái, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, ai là lấy đồ của người ta quý, sao làm trâu làm trò, làm chó làm trâu gì đó ở nhà ta để trả nợ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tức là dùng câu niệm Phật, dùng pháp mình hành pháp mà để diệt đi cái phiền não tham của mình, gọi là tham kiết sử, tham truyền cái của mình nhờ vào câu niệm Phật. Mà mình muốn thấy được vậy là mình phải thấy cái tâm của mình, nên niệm Phật mình phải quán sát chính cái tâm mình nổi lên gì. Ví dụ mình ghi khơi khơi à, thấy ông chồng mình nói chuyện với cái cô kia trẻ trẻ, cái máu ghen nổi lên à, nói gì bắt đầu hít hơi thở dài, giận nổi công. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tan ghen dùm cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không tan ghen chút lận lưỡi lam vô một cái là nó gieo nghiệp đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tức là mình chú ý nhờ cái pháp niệm Phật đó mà đánh tan đi cái tâm ghen hờn của mình, tâm đó là tâm của chúng sanh, tâm đó là tâm ác. Nên mỗi khi chúng ta nổi sân lên, ai làm nghịch ý nghịch lòng, mình nổi sân lên cái đầu mình hít hơi thở dài, mình đánh cho tan cái tâm nổi sân đó bằng cái pháp tu tập mình. Nếu tu thiền á thì nhờ cái tâm ý thức tỉnh giác đó mà mình quán sát lại chính cái tâm phiền não mình thì cái tâm đó đoạn diệt. Còn ví dụ như dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì biết vọng không theo, quán sát thấy tâm đó là tâm vọng sanh diệt rồi nó buông bỏ cái tâm đó, là nó tương đương với cái tầng ý nghĩa của cái tầng thiền thứ ba đó, là xả niệm đặc trú. Như vậy thì tùy vào mà mình thọ cái pháp môn gì mình tu tập, mà để mình quá giải cho tâm mình đừng có phiền não chướng từ ở phía bên ở trong tâm mình, nó gọi là hành pháp. Mà điều tư đó gọi là hành pháp. Nên phải có pháp môn và hành pháp liên tục. Nên tu á, tu cho mình, nhìn lại cho mình để hóa giải cho mình. Chứ đừng có nhìn ta mà mình khen tốt, khen hay, khen dở này nọ. Lúc đó người đó không có tu hết. Tại tu người ta lo nhìn mình không mà còn hơi đâu nhìn người khác. Còn người nào nhìn được người khác để giúp đỡ là người đó phát tâm Bồ Tát đó. Ta nhìn người khác để thấy cái mà họ cần, họ thấy thông cảm, cần sự giúp đỡ, tới mình giúp đỡ cho họ để họ hướng tâm đến cái sự giác ngộ ở trong tâm họ, thì người đó đang phát tâm Bồ Tát. Chứ người tu có gì, cái tâm mà nó nhảy liên tục là mà mình canh nó không đủ chết rồi, chứ đừng canh người khác. Còn nếu mình canh người khác là không bao giờ canh cái tâm mình. Nên người nào nói xấu, nhiều chuyện, nói bên ngoài đó là người đó ít có tu lắm. Tại đâu có canh tâm mình đâu, mà tâm mình nó nhảy liên tục là mình không canh, lo canh người ta không à. Nên người nào mà thấy chê người này khen người kia đó là người đó thiếu tu đó. Ta mới chê khen, còn ta có tu người ta chỉ cái chê khen chính tâm mình, ta nhìn thấy tâm mình ta tu tập thôi. Còn cái bên ngoài tâm, cái mà của người khác đó quý vị, người ta không để ý. Trừ trường hợp họ có duyên với mình cần giúp đỡ thì lúc đó mới phát tâm Bồ Tát giúp đỡ thôi. Còn nếu bằng không thì người ta quán sát lấy chính tâm mình, luôn luôn lúc nào chúng ta tu tập với chính tâm mình, thấy cái sai của mình mà sửa, thấy cái đồng của mình mà mình quá giải, thấy cái ác của mình mà mình quá giải, thấy tâm mình bất tịnh thì mình làm sao cho nó trong sạch. Cái đó mới là cái tu đó. Chính là người tu đó, người tu thật đó, là chân tu đó, là tu thật, là quá giải chính mình. Cái đó người đó tu thật. Còn tu mà không phải là chân tu thì cứ ra ngoài đi gông gông gông tìm người khác chê không, nói xấu, nói tốt, chê chọt qua, chích lợi hồi giống hịch người đời. Không có miếng tu tập nào hết trơn. Quý vị, mà này nhiều lắm, này nhiều lắm. Do ta không hiểu thôi. Quý vị, chứ không phải mình trách được. Do cái gì? Do cái nghiệp. Thói quen nghiệp, có nghĩa là tập quán nghiệp, cái thói quen nó vậy rồi. Vô mình không có hóa giải được, mình không có lôi cái được. Gọi là hồi nguyên phản bổn, mà mình không có hồi nguyên, mình không có phản bổn. Bởi vì mình cứ chạy lôi ra ngoài, hoài lôi ngoài tiếp. Nếu ai bị cái này, đi về nhà lại Phật đi. Nguyện Phật quay lại chính với tâm mình, mà chúng ta tu tập gì sẽ tới một ngày nào đó thành công, sẽ đạt đến sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, đi an lạc trong từng bước chân. Khi mà mình có tâm thiền, mình hòa nhập vào trong pháp giới đó. Từ cái giọt mưa, từ cái giọt sương, từ cái tiếng hót của chim, từ cái sự rung động ở trong pháp giới này, chúng ta hòa nhập vào trong đó mới thấy cuộc sống nó lung linh. Nó quyền diệu lắm. Nên ta rất yêu cuộc đời. Người tu là người rất yêu đời và yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Đó mới gọi là tâm từ bi chứ. Thấy nó rung cảm cả một cái thế giới, từng cái hạt bụi nó lung linh, nó bay trong pháp giới này, mình hòa nhập vào trong pháp giới đó, trở về chân tâm Phật tánh, thiền định thương yêu muôn loài vạn vật, mà không có một cái mãi may riêng tư của pháp trần, không có cái gì mà giận hờn sân si ghét ghen đối với tất cả pháp giới chúng sanh xung quanh. Như vậy đó là được rồi đó. Thôi chúng ta kết thúc ở đây. Một tiếng mấy đồng hồ mà sao nhanh quá.